hắn đã hẹn với đám người này là 3 ngày. Nhưng vì mải mê vun trồng hắc ám linh chi, nâng cao huyết mạch, hắn đã quên mất thời gian. Có lẽ bây giờ đã trôi qua 4, 5 ngày rồi. Vì vậy, đám người này chờ đợi ở đây có vẻ hơi gấp gáp. Điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là Trúc Vô Đạo và đám đệ tử nòng cốt đã chờ hắn nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa đi. Chứng tỏ họ rất muốn đi thăm dò mạch khoáng khổng lồ kia để kiếm chút lợi lộc. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền bước tới, cất tiếng, xem ra các ngươi đã chờ rất lâu rồi. Diệp Phong sư huynh, thấy Diệp Phong xuất hiện, Trúc Vô Đạo và đám đệ tử nòng cốt đều lộ vẻ mừng rỡ. Họ đã chờ ở đây nhiều ngày, cuối cùng cũng chờ được người cần chờ. Bởi vì họ rất rõ, nếu không có Diệp Phong đi cùng, họ căn bản không thể dòm ngó đến tòa mạch khoáng khổng lồ đó. Thực lực của họ không đủ để đối đầu với đám ma thú đáng sợ đang canh giữ mạch khoáng. Lúc Diệp Phong bước tới, Trúc Vô Đạo ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhạy bén cảm nhận được, Diệp Phong dường như đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng tu vi của hắn vẫn chỉ ở chấn thiên cảnh ngũ trọng thiên. Chuyện này là sao? Tu vi của Diệp Phong sư huynh không hề đột phá, nhưng lại cho ta cảm giác mạnh hơn trước rất nhiều, tựa như một con mãnh thú hình người thời hồng hoang, thực sự quá đáng sợ. Rốt cuộc trên người Diệp Phong sư huynh đã xảy ra biến hóa gì? Trúc Vô Đạo không khỏi thầm kinh hãi, nhưng hắn không dám hỏi thẳng, bởi hắn biết, trên người Diệp Phong chắc chắn đã xảy ra biến hóa khó tin, không phải là chuyện hắn có thể tùy tiện hỏi. Dù vậy, Trúc Vô Đạo trong lòng vẫn rất vui mừng. Thực lực của Diệp Phong tăng lên một cách khó hiểu, đối với việc thăm dò mạch khoáng sắp tới cũng có rất nhiều lợi ích. Lúc này, Trúc Vô Đạo lập tức lên tiếng, Diệp Phong sư huynh, nếu huynh đã đến, vậy chúng ta lên đường ngay đi, đến mạch khoáng khổng lồ ở thiên ma giới, để tránh đêm dài lắm mộng. Được, Diệp Phong cũng gật đầu, vậy chúng ta lên đường ngay. Ta cũng rất hứng thú với tòa mạch khoáng đó, các ngươi yên tâm, lần này chúng ta hợp tác khai phá. Nếu thật sự thành công tiêu diệt hết đám ma thú canh giữ, đoạt được tài nguyên trong mạch khoáng, ta nhất định sẽ chia một phần cho các ngươi, đó là phần các ngươi xứng đáng được nhận. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trúc Vô Đạo và đám đệ tử nòng cốt đều không khỏi lộ vẻ vui mừng. Họ vốn sợ Diệp Phong sẽ qua cầu rút ván, nhưng bây giờ hắn đã tự mình nói sẽ chia tài nguyên cho họ, vậy là ổn rồi, họ có thể yên tâm hợp tác. Diệp Phong nói vậy là để ổn định lòng người, để đến lúc đó họ có thể phối hợp tốt, tranh thủ đoạt được tòa mạch khoáng khổng lồ kia. Hơn nữa, Diệp Phong cũng không phải là kẻ sẽ làm ra chuyện qua cầu rút ván. Dù hắn không tự nhận mình là người tốt, nhưng cũng không phải là kẻ xấu, vẫn có chuẩn mực đạo đức của riêng mình. Lúc này, Diệp Phong theo chân Trúc Vô Đạo và đám đệ tử nòng cốt, nhảy lên, thân thể bao bọc bởi hộ thể thần quang, bay lên không trung, đón những luồng cương phong sắc bén. Bay nhanh về một hướng bên ngoài Hắc Ma Tông. Ngay khi họ rời đi không lâu, ở khu vực cổng vào Hắc Ma Tông, đột nhiên xuất hiện một nhóm người khác. Nhóm người này đều rất trẻ tuổi, khí tức tu vi trên người cũng vô cùng cường đại. Thậm chí thực lực tổng hợp còn mạnh hơn đội ngũ của Trúc Vô Đạo không ít. Đặc biệt là gã thanh niên mặc trường bào màu xanh lục dẫn đầu, khí tức tu vi trên người càng thêm thâm sâu khó lường, mạnh hơn Trúc Vô Đạo rất nhiều. Gã này tên là Ưng Trường Không, cũng là một nhân vật mạnh mẽ trong số các đệ tử nòng cốt của Hắc Ma Tông. Đội ngũ mà gã dẫn đầu chính là Liệp Ưng tiểu đội, thực lực tổng hợp mạnh hơn tiểu đội của Trúc Vô Đạo rất nhiều. Lúc này, một thành viên của Liệp Ưng tiểu đội nói với Ưng Trường Không, Ưng sư huynh, nơi bọn họ đi, không biết có phải là tòa mạch khoáng khổng lồ trong truyền thuyết không? Ưng Trường Không trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, chắc chắn là vậy. Mấy ngày nay ta đã mua chuộc một đệ tử dưới trướng Trúc Vô Đạo, xác nhận nơi bọn họ muốn đến chính là tòa mạch khoáng vô cùng quý giá đó. Nghe nói lần này bọn họ đã mời một cao thủ, hẳn là gã thiếu niên áo trắng vừa rồi. Nhưng khí tức tu vi của gã đó còn thấp hơn ta cả một đại cảnh giới, ta đoán cũng chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, chúng ta chỉ cần lén lút theo sau họ. Đợi họ và đám ma thú canh giữ mạch khoáng liều mạng đến lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ từ trong bóng tối xuất hiện, ngồi thu ngư ông đắc lợi, ha ha ha. Ưng Dư huynh anh minh, hơn 10 thành viên của Liệp Ưng tiểu đội đều hưng phấn chắp tay cung kính nói. Lúc này, Diệp Phong cùng Trúc Vô Đạo và đám đệ tử nòng cốt đã hoàn toàn rời khỏi đại bản doanh của Hắc Ma Tông, đi sâu vào hắc ám xâm lâm. Diệp Phong cất tiếng hỏi, chúng ta phải đi qua thông đạo nào để vào thiên ma giới sao? Không cần, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là Trúc Vô Đạo lại lắc đầu, rồi cười nói, rìa của mảnh hắc ám xâm lâm gần Hắc Ma Tông chúng ta đã nối liền với biên giới của thiên ma giới. Chúng ta có thể trực tiếp xuyên qua hắc ám xâm lâm, bước vào lãnh thổ của Hắc Ma Giới. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ biên giới của thiên ma giới lại nối liền với đại lục tinh vực, ngay tại rìa của u hắc ám xâm lâm này. Sau đó, Diệp Phong không hỏi thêm gì nữa, mà đi theo Trúc Vô Đạo và đám đệ tử nòng cốt xuyên qua toàn bộ hắc ám xâm lâm. Khi họ đến rìa khu rừng, Diệp Phong lập tức chứng kiến một cảnh tượng có phần rung động. Chỉ thấy toàn bộ bầu trời và mặt đất như hòa vào làm một. Đây là nơi giao thoa của hai giới diện. Khắp nơi đều là những luồng hư không loạn lưu, trông vô cùng hỗn loạn nhưng cũng có một vẻ đẹp chấn động lòng người. Trúc Vô Đạo không nhịn được nhìn sang Diệp Phong, nói, nơi giao thoa của hai giới diện này, khắp nơi đều là các loại vết nứt không gian và không gian loạn lưu. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, khi đi qua đây, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị hư không loạn lưu nuốt chửng, hoặc bị vết nứt không gian cắt thành vô số mảnh vụn. Nhất định phải cẩn thận, Trúc Vô Đạo biết. Đây có lẽ là lần đầu tiên Diệp Phong đến nơi này, nên hắn phải nhắc nhở một chút. Hắn cảm thấy, dù Diệp Phong thực lực rất mạnh, nhưng chắc chắn cũng không đủ để chống lại những vết nứt không gian và hư không loạn lưu đáng sợ này. Được, ta biết rồi. Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút không để tâm. Điều này khiến Trúc Vô Đạo không khỏi cười khổ, cảm thấy Diệp Phong chắc chắn đã đánh giá thấp sự nguy hiểm của nơi này. Nhưng Diệp Phong thật sự không để tâm, bởi vì hắn sở hữu không gian bảo thạch. Căn bản không cần phải e ngại những thứ thuộc tính không gian này, à. Đột nhiên, một gã đệ tử nòng cốt ở cách đó không xa, lỡ bước vào một vùng hư không loạn lưu, cả người liền bị hút vào, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vút, Diệp Phong theo bản năng bay qua muốn cứu người, nhưng Trúc Vô Đạo lúc này sắc mặt đại biến, vội nói, Diệp Phong sư huynh, tuyệt đối không được cứu. Một khi có người bị hút vào hư không loạn lưu, đó là con đường chết, là định luật sắt. Nếu đi cứu hắn, chính mình cũng sẽ bị liên lụy hút vào, sẽ chết ngay lập tức. Không phải chúng ta nhẫn tâm, mà đây là thiết luật, mọi người đều phải tuân theo. Nhưng ngay sau đó, điều khiến Trúc Vô Đạo kinh ngạc đến sững sờ là Diệp Phong vậy mà đã bay thẳng vào trong hư không loạn lưu, thành công cứu gã đệ tử kia ra. Những luồng hư không loạn lưu nguy hiểm đến cực điểm, dường như không có chút ảnh hưởng nào đến Diệp Phong. Cái này làm sao có thể? Giờ phút này, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Trúc Vô Đạo, đều trợn tròn mắt, không ngờ Diệp Phong lại có thủ đoạn thần kỳ như vậy. Trong lòng Trúc Vô Đạo và đám đệ tử nòng cốt, Diệp Phong càng lúc càng trở nên thần bí và sâu không lường được. Lúc này Trúc Vô Đạo mới hiểu, vì sao lúc trước hắn nhắc nhở Diệp Phong cẩn thận, hắn lại có vẻ mặt không để tâm như vậy. Hóa ra Diệp Phong thật sự không hề e ngại những thứ này, đối với hắn dường như không có chút uy hiếp nào. Hắn rốt cuộc làm thế nào được? Trúc Vô Đạo trong lòng vừa nghi hoặc, vừa đối với Diệp Phong bội phục sát đất. Đa tạ Diệp Phong sư huynh cứu giúp, gã đệ tử vừa được cứu vội vàng chắp tay cung kính, cảm kích nói. Nếu không có Diệp Phong, hắn chắc chắn đã chết không nghi ngờ. Bởi vì Hắc Ma Tông có một tiết luật, ai bị hút vào hư không loạn lưu ở nơi giao thoa giới diện này, chính là chết chắc, không thể cứu vớt, ai cứu người nấy chết. Nhưng Diệp Phong đã phá vỡ tiết luật này, điều này khiến gã đệ tử trong lòng vừa cảm kích vô hạn, vừa sinh lòng kính sợ sâu sắc đối với Diệp Phong. Diệp Phong không hề biết, chỉ một lần ra tay tùy tiện đã khiến hắn trong lòng đám đệ tử nòng cốt của Hắc Ma Tông trở nên thâm sâu khó lường và đáng kính sợ. Hắn chỉ cảm thấy mình vừa làm một chuyện nhỏ, khẽ gật đầu rồi nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hửm, nhưng đột nhiên, Diệp Phong dường như cảm giác được điều gì, chợt liếc mắt ra sau rồi nhanh chóng quay người lại. Sau đó, hắn ghé vào tai Trúc Vô Đạo, nói nhỏ, tiểu đội của các ngươi có cừu nhân nào không? Cừu nhân, Trúc Vô Đạo lộ vẻ nghi hoặc, không biết vì sao Diệp Phong lại đột nhiên hỏi vậy. Diệp Phong giải thích, vừa rồi trong khoảnh khắc, ta đột nhiên cảm giác được khí tức của người khác đang theo sau chúng ta. Trước đó ta không cảm nhận được, nhưng ở nơi giao thoa giới diện này, không gian chi lực vô cùng nồng đậm, khiến cảm giác của ta cũng được khuếch tán và kéo dài hơn. Ta cảm thấy phía sau có một đám khí tức rất mạnh đang lén lút theo sau. Nếu không phải không gian chi lực ở đây tăng cường cảm giác của ta, có lẽ ta cũng chưa phát hiện ra. Có thể che giấu được cảm giác thông thường của ta, chắc cũng là đệ tử nòng cốt trong Hắc Ma Tông, mà còn mạnh hơn cả tiểu đội của ngươi. Cho nên ta mới hỏi ngươi có phải đã đắc tội với ai không? Trúc Vô Đạo nghe vậy, lập tức giật mình. Hóa ra có một đám cao thủ đang lén lút theo sau họ, mà lại không hề để lộ dấu vết. Rõ ràng mục đích của chúng chính là theo họ đến tòa mạch khoáng khổng lồ kia để ngồi thu ngư ông đắc lợi. Trúc Vô Đạo cũng không phải kẻ ngốc, rất dễ dàng nghĩ ra điều này. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, rồi đột nhiên ánh mắt lóe lên, có phải là Liệp Ưng tiểu đội không? Lúc trước ở một di tích viễn cổ, ta và đội trưởng của Liệp Ưng tiểu đội là Ưng Trường Không đã xảy ra chút xung đột vì tranh đoạt một món bảo vật. Lúc đó Ưng Trường Không chỉ có một mình, còn ta thì dẫn theo cả đội, nên đã dùng chiến thuật biển người đoạt được bảo vật đó, khiến Ưng Trường Không ghi hận trong lòng. Thực lực tổng hợp của Liệp Ưng tiểu đội quả thực mạnh hơn tiểu đội chúng ta không ít. Ta vẫn còn đang thắc mắc, vì sao sau khi trở về tông môn, Ưng Trường Không vẫn chưa tìm ta gây sự. Chẳng lẽ hắn đã biết được bí mật ta sắp đến tòa mạch khoáng khổng lồ kia, rồi muốn lén lút theo sau, đợi thời cơ mấu chốt để ám toán ta. Trúc Vô Đạo càng nói càng cảm thấy có khả năng này. Hắn lập tức toát ra một trận mồ hôi lạnh, nếu không phải Diệp Phong phát hiện trước, để cho Liệp Ưng tiểu đội của Ưng Trường Không đắc thủ, vậy thì bọn họ sẽ toàn quân bị diệt, làm áo cưới cho người khác, lúc này. Trúc Vô Đạo liếc nhìn toàn bộ tiểu đội của mình, sau đó dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được, lén lút nói với Diệp Phong, chuyện ta sắp đến tòa mạch khoáng khổng lồ ở thiên ma giới. Bí mật này ngoài các thành viên nòng cốt trong tiểu đội chúng ta ra, không ai biết. Nếu thật sự là Liệp Ưng tiểu đội đang theo dõi, vậy thì trong đội ngũ của chúng ta đã có gian tế. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, rồi gật đầu nói, muốn biết có gian tế hay không, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn thử một lần là biết. Trúc Vô Đạo hỏi, thử thế nào? Diệp Phong mỉm cười, sau đó đột nhiên xoay người, nói lớn với hơn 10 gã đệ tử nòng cốt, vừa rồi ta và Trúc Vô Đạo sư huynh đã bàn bạc. Chuyến đi đến mạch khoáng khổng lồ ở thiên ma giới lần này vô cùng nguy hiểm. Hai chúng ta quyết định tạm thời không đi nữa, trước tiên quay về tông môn, tiếp tục tu luyện một thời gian, nâng cao thực lực rồi mới đi. Cái gì? Hơn 10 gã đệ tử nghe vậy, sắc mặt đều hơi thay đổi. Nhưng bây giờ, hình tượng của Diệp Phong trong lòng mọi người đã trở nên vô cùng đáng kính sợ. Vì vậy, không ai nói gì thêm, chỉ cung kính đáp, tất cả nghe theo sự sắp xếp của Diệp Phong sư huynh và Trúc Vô Đạo sư huynh. Diệp Phong gật đầu, đi đường lâu như vậy, trời cũng đã tối nay chúng ta sẽ đóng quân nghỉ ngơi ở gần đây, ngày mai quay về tông môn. Trúc Vô Đạo nghe vậy, cũng lập tức hiểu ra Diệp Phong muốn làm gì, liền nói, tối nay chúng ta ở lại đây, mọi người chuẩn bị đồ cắm trại đi. Vâng, các đệ tử đồng loạt gật đầu, sau đó lấy ra các loại vật liệu từ nhẫn chữ vật, bắt đầu dựng trại, chuẩn bị ở lại đây một đêm. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, trong khu cắm trại u ám, mọi người đã vào lều của mình để ngủ. Nhưng đúng lúc này, cửa một chiếc lều đột nhiên mở ra. Một gã đệ tử lén lén lút lút chạy ra, dường như chuẩn bị chạy về một hướng nào đó bên ngoài khu cắm trại. Nhưng ngay khi gã vừa mở cửa lều, vút, vút, hai bóng người đã đứng ngay trước mặt gã. Chính là Diệp Phong và Trúc Vô Đạo. Diệp Phong mỉm cười, nhìn chăm chăm gã đệ tử đang lén lút chạy ra ngoài, cất tiếng, đêm hôm khuya khoát, lén lút chạy ra ngoài, có phải là chuẩn bị đi báo tin cho ai đó không? Trúc Vô Đạo lúc này đã sớm không nhịn được, trực tiếp vươn tay túm lấy cổ áo gã đệ tử, trong vẻ mặt kinh hoàng luống cuống của gã, phẫn nộ nói, Thẩm Vô Song. Ta bình thường đối xử với ngươi như huynh đệ ruột thịt, vậy mà ngươi lại là gian tế. Nói, ngươi buổi tối chạy ra ngoài báo tin, có phải là cho Liệp Ưng tiểu đội của Ưng Trường Không không? Gã đệ tử này lúc này đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, dường như không ngờ mình đi báo tin trong đêm khuya lại bị Diệp Phong và Trúc Vô Đạo bắt quả tang. Gã lập tức run rẩy nói, là Liệp Ưng tiểu đội. Khốn kiếp, Trúc Vô Đạo gầm lên, tại sao lại phản bội ta? Gã đệ tử sợ đến sắp khóc, run rẩy nói, Ưng sư huynh hắn cho ta quá nhiều. Bọn chúng trả giá cao lắm sao? Trúc Vô Đạo nghe đệ tử cốt cán trước mặt nói vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ, huynh đệ của mình lại vì tiền tài mà bán đứng hắn. Trúc sư huynh, ta gã đệ tử cốt cán kia muốn giải thích. Phụt, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Trúc Vô Đạo ánh mắt phẫn nộ, một chưởng đánh nát kẻ phản bội trước mặt thành một đám máu thịt. Bấy giờ, Trúc Vô Đạo quay sang Diệp Phong, có chút lo lắng hỏi, Diệp sư huynh, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, mai phục tại đây, phản kích đám Liệp Ưng đang theo dõi chúng ta. Ta phải giải quyết gọn bọn chúng trước khi đến khu mỏ khoáng cực lớn kia. Tuyệt đối không thể để lộ hành tung thêm nữa, nếu không phiền phức sẽ càng lớn. Trúc Vô Đạo lập tức đáp, được. Có Diệp sư huynh là cường giả ở đây, lại thêm mai phục đánh lén, chắc sẽ không có vấn đề gì. Diệp Phong gật đầu, nhìn quanh rồi nói, ta có một không gian trí bảo, có thể giúp chúng ta ẩn mình một cách hoàn hảo trong dòng chảy hư không hỗn loạn xung quanh. Cao thủ của đội Liệp Ưng tuyệt đối không thể phát giác được khí tức của chúng ta. Cứ thong thả đợi bọn chúng đến là được. Tuyệt, Trúc Vô Đạo vui mừng đáp. Lúc này, Trúc Vô Đạo cũng vô cùng mong đợi, bởi giữa hắn và Ưng Trường Không có mối thù sâu đậm. Nếu lần này có thể tiêu diệt toàn bộ đội Liệp Ưng của Ưng Trường Không, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Cùng lúc đó, Diệp Phong lập tức vận dụng bảo thạch không gian, tạo ra một luồng không gian chi lực khổng lồ, che giấu Trúc Vô Đạo và những đệ tử cốt cán dưới trướng hắn vào trong dòng hư không hỗn loạn. Bấy giờ, nhóm người Diệp Phong đã hoàn toàn ẩn mình, không ai có thể cảm nhận được khí tức của họ. Tiếp theo, mọi người chỉ cần yên lặng chờ đợi. Lần này tiến đến khu mỏ khoáng cực lớn, đối đầu với ma thú cường đại như vậy, tuyệt đối không thể để kẻ khác rình mò trong bóng tối. Bằng không, đến lúc cùng ma thú lưỡng bại câu thương, nói không chừng sẽ thật sự bị kẻ khác ngư ông đắc lợi. Cho nên lần này, nhất định phải một mẻ hốt gọn đội Liệp Ưng, tuyệt đối không thể bỏ sót một ai. Đêm dài đằng đẵng trôi qua, sáng sớm hôm sau, vù, tại nơi giao nhau giữa các giới diện vốn tĩnh lặng, đột nhiên xuất hiện một đội ngũ hơn 20 người. Hơn 20 người này đều vũ trang tận răng, thần sắc vô cùng cảnh giác, toàn thân toát ra khí tức nguy hiểm. Kẻ dẫn đầu là một thanh niên mặc trường bào màu lục, chính là đội trưởng đội Liệp Ưng, Ưng Trường Không. Lúc này, Ưng Trường Không nhìn xung quanh trống rỗng, cười lạnh nói, xem ra bọn chúng đã đến thiên ma giới rồi, chúng ta mau theo sau, chờ xem cảnh bọn chúng và ma thú lưỡng bại câu thương. Oanh, nhưng ngay khi Ưng Trường Không vừa dứt lời, trong dòng hư không hỗn loạn xung quanh, vốn đang tĩnh lặng, bỗng bộc phát ra một luồng sát khí kinh người. Đó chính là đòn tấn công mãnh liệt của Diệp Phong, Trúc Vô Đạo và hơn 10 người khác, một đòn tấn công đã được nén chờ từ lâu. Oanh, oanh, oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức tung ra một quyền kinh thiên động địa, hỗn độn chi khí bùng nổ, nhắm thẳng vào kẻ mạnh nhất là Ưng Trường Không. Cái gì, Trúc Vô Đạo, các ngươi dám phục kích ngược lại ta? Ưng Trường Không lập tức kinh hãi thốt lên, nhưng trong chớp mắt, đòn tấn công kinh hoàng đã ập đến. Phụt, phụt, đội Liệp Ưng không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã có mấy người bị tiêu diệt, lập tức mất mạng. Thiên Nguyên thủ hộ, Ưng Trường Không vội vàng giơ hai tay lên, dựng ra trước người một màn chắn năng lượng màu lục khổng lồ. Oanh, nắm đấm của Diệp Phong tức thì nện lên màn chắn năng lượng, bùng nổ một tiếng vang kinh thiên động địa. Màn chắn năng lượng lập tức vỡ tan tành, hóa thành vô số mảnh vụn. Rõ ràng, hỗn độn thể của Diệp Phong sau khi được tăng cường, lực phá hoại ngày càng khủng khiếp, không phải màn chắn năng lượng đơn giản có thể chống đỡ. Oanh, nắm đấm của Diệp Phong tiếp tục lao tới, hung hăng nện vào người Ưng Trường Không. Vù, ngay lúc đó, trên người Ưng Trường Không đột nhiên hiện ra một bộ giáp màu lục dày cộm, bao bọc toàn thân hắn. Oanh, nắm đấm của Diệp Phong đánh lên bề mặt cơ thể Ưng Trường Không, lập tức bộc phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Bộ giáp màu lục kia có thể nói là vô cùng cứng rắn, dù đã đỡ được đòn tấn công từ hỗn độn thể của Diệp Phong, cũng bị lõm vào một hố sâu, nhưng vẫn chưa vỡ nát. Ồ, bộ giáp này quả không tầm thường, lại có thể đỡ được một quyền của ta. Diệp Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lúc này, Ưng Trường Không thì kinh hãi tột độ, không kìm được hét lên, nắm đấm của ngươi sao có thể cứng rắn như vậy? Bộ giáp này của ta được rèn từ thánh vật thần lệ lục thiết, cho dù là tuyệt thế thần binh cũng không thể phá vỡ, vậy mà một quyền của ngươi lại đánh lõm được khôi giáp của ta. Sao có thể? Vụt, Ưng Trường Không lập tức lùi nhanh về phía sau. Diệp sư huynh, ta đến giúp huynh đối phó Ưng Trường Không. Trúc Vô Đạo từ xa bay tới. Diệp Phong lên tiếng, ngươi cầm chân hắn, ta tấn công. Được, Trúc Vô Đạo hét lớn, cửu thiên minh nguyệt lĩnh vực. Ầm ầm, chỉ thấy từ người Trúc Vô Đạo, từng vầng trăng sáng bắn ra, tỏa hào quang rực rỡ, tạo thành một vùng lĩnh vực mặt trăng khổng lồ, bao vây lấy Ưng Trường Không ở phía xa. Ưng Trường Không ánh mắt vô cùng âm trầm, gầm lên một tiếng, Ưng kích Trường Không. Oanh, từ người hắn, một con chim ưng vàng khổng lồ hiện ra, tựa như thần ưng viễn cổ. Bộc phát ra sức mạnh và uy áp kinh thiên động địa, lập tức va chạm khiến lĩnh vực minh nguyệt của Trúc Vô Đạo rung chuyển dữ dội, như thể sắp vỡ tan. Nhưng Diệp Phong cũng không trông chờ Trúc Vô Đạo có thể vây khốn Ưng Trường Không được bao lâu. Chỉ cần cầm chân hắn một chút là đủ. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong rút ra phá bại vương giả chi kiếm, dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh chiến kiếm trong tay. Ầm ầm, lập tức, từ trong phá bại vương giả chi kiếm, một luồng ánh sáng hủy diệt kinh hoàng bắn ra, mang theo hung khí của Thái Cổ Thú Hoàng. Oanh, một kiếm này của Diệp Phong quá mức khủng bố. Luồng kiếm khí hủy diệt đáng sợ, nháy mắt đã xé nát con ưng vàng do Ưng Trường Không phóng ra. Không! Rồi trong ánh mắt kinh hoàng của Ưng Trường Không, nó chém hắn thành hai nửa, hoàn toàn bỏ mạng. Ưng Trường Không, chết, vụt, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí công lực của Ưng Trường Không. Oanh, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá một trọng thiên, bước vào chấn thiên cảnh lục trọng thiên. Cùng lúc đó, Trúc Vô Đạo ở phía xa nhặt lên nhẫn chữ vật của Ưng Trường Không, vội vàng bay đến trước mặt Diệp Phong, cung kính dâng nhẫn chữ vật lên rồi nói, Diệp sư huynh. Trong nhẫn chữ vật của Ưng Trường Không có toàn bộ tài sản mà đội Liệp Ưng tích lũy bao năm qua. Để ta xem, Diệp Phong nhận lấy nhẫn chữ vật từ tay Trúc Vô Đạo. Vù, Diệp Phong dùng thần niệm dò xét, lập tức phát hiện tài sản trong nhẫn chữ vật của Ưng Trường Không quả thực vô cùng phong phú, có rất nhiều thiên ma khoáng thạch, cùng đủ loại tài nguyên tu luyện. Xem ra toàn bộ cuộc tài của đội Liệp Ưng đều tập trung trong nhẫn chữ vật của hắn. Nhưng giờ đây, tất cả những gì Ưng Trường Không tích lũy bao năm đều đã thuộc về Diệp Phong. Diệp Phong lúc này vô cùng hài lòng, lập tức chuyển toàn bộ tài sản trong chiếc nhẫn này vào nhẫn chữ vật của mình. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, ở phía xa, một đám đệ tử cốt cán vẫn đang giao tranh ác liệt. Oanh, Diệp Phong và Trúc Vô Đạo cũng lao tới, giúp các đệ tử cốt cán tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ thành viên đội Liệp Ưng, không chừa một mống. Mặc dù đám thành viên đội Liệp Ưng ai nấy thực lực đều vô cùng cường đại, nhưng bọn chúng không thể nào chống lại được đòn tấn công của Diệp Phong và Trúc Vô Đạo. Trúc Vô Đạo không cần phải nói, vốn đã có thực lực cấp đội trưởng, huống hồ chi còn có sự tồn tại siêu cấp như Diệp Phong. Cho nên cuối cùng, tất cả thành viên đội Liệp Ưng, hơn 10 đệ tử cốt cán, đều bị chém giết sạch sẽ. Diệp Phong bấy giờ liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí của các thành viên đội Liệp Ưng. Ầm ầm, trên người Diệp Phong lập tức vang lên tiếng nổ kinh người. Đó là khí thế của sự đột phá. Diệp Phong hấp thu huyết khí của hơn 10 thành viên đội Liệp Ưng, vậy mà lại một lần nữa đột phá một trọng thiên, trực tiếp bước vào chấn thiên cảnh thất trọng thiên. Diệp Phong vô cùng hài lòng, lần này thu hoạch thật không nhỏ, mà khi thấy Diệp Phong có thể trực tiếp thôn phệ tinh huyết của người khác, bởi vì quá trình thôn phệ của hắn không hề che giấu, nên Trúc Vô Đạo và đám đệ tử cốt cán đều lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc. Bọn họ đột nhiên hiểu ra, Diệp Phong có lẽ còn kinh khủng hơn họ tưởng, lai lịch cũng bất phàm hơn nhiều. Bởi vì năng lực tà dị này, thực sự khiến cho đám ma tu như bọn họ cũng phải dùng mình kinh hãi. Lúc này, trong lòng Trúc Vô Đạo và đám đệ tử cốt cán không còn tâm tư nào khác, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó là dốc lòng đi theo Diệp Phong. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn về phía Trúc Vô Đạo, lên tiếng, đội Liệp Ưng đã bị tiêu diệt sạch sẽ, chúng ta hãy trực tiếp đến khu mỏ khoáng cực lớn ở thiên ma giới. Lần này có thể yên tâm thăm dò rồi. Trúc Vô Đạo lập tức gật đầu, nói, được, ta sẽ lập tức dẫn đường cho Diệp sư huynh. Vụt, vụt, vụt, mọi người lập tức xuyên qua nơi giao nhau của các giới diện, đặt chân lên một vùng ma thổ sâu thẳm. Nơi đây đã thực sự thuộc về cương vực của thiên ma giới. Vùng đất khô cằn dưới chân đều tỏa ra khí tức đen kịt. Toàn bộ bầu trời cũng một màu u ám, chỉ có một vầng huyết nhật treo lơ lửng, cảnh tượng trông vô cùng ngột ngạt, mang lại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, mọi người đều là ma tu, nên vẫn rất thích ứng với khí tức năng lượng của thiên ma giới. Diệp Phong tự nhiên cũng không có vấn đề gì, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn đến. Nhưng hỗn độn thể của hắn có tính bao dung cực kỳ lợi hại, khí tức khắc nghiệt của thiên ma giới, Diệp Phong thậm chí có thể chủ động hấp thu để lớn mạnh chính mình. Thật mạnh, khi Trúc Vô Đạo thấy Diệp Phong vậy mà có thể tự mình dẫn động năng lượng thiên ma giới trong trời đất rót vào cơ thể, ánh mắt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì lần đầu tiên hắn đến đây, dù là ma tu, hắn cũng cảm thấy vô cùng không quen, thậm chí còn cảm nhận được sự quấy nhiễu khi bị ma khí xâm thực cơ thể. Vậy mà Diệp Phong lại có thể trực tiếp hấp thu năng lượng thiên ma giới. Điều này thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, lúc này. Nếu không phải khí tức tỏa ra từ người Diệp Phong đúng là khí tức thuần khiết của nhân tộc. Trúc Vô Đạo thậm chí còn cho rằng Diệp Phong có thể là hậu duệ của một ma thần nào đó trong thiên ma giới. Trúc Vô Đạo thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng không nói gì thêm, mà dẫn Diệp Phong thần tốc đi về phía khu mỏ khoáng cực lớn. Trên đường đi, Diệp Phong nhìn thấy không ít phong cảnh, đây là vùng đất thuộc về thiên ma giới, trông rất khác với nhân giới. Xung quanh không có núi non chập trùng, không có công trình kiến trúc, càng không có sự sống, cũng chẳng có thực vật, phần lớn đều là hoang vu. Đại địa mênh mông, đen kịt một màu, tựa như một vùng đất chết vừa bị chiến hỏa tàn phá. Đúng lúc này, khi mọi người đang di chuyển, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng lớn những thứ đen kịt như mây đen. Mọi người nhìn kỹ, lập tức biến sắc. Đó vậy mà toàn là từng con ô nha, nhưng những con ô nha này không giống ô nha ở nhân giới, toàn thân chúng mọc đầy vảy đen, móng vuốt vô cùng sắc bén, hai mắt còn tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Trông vô cùng tà ác, tựa như phiên bản ma hóa của ô nha. Ngay lập tức, Trúc Vô Đạo liền nhỏ giọng nói, thiên ma giới vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể đụng phải những ma tộc đáng sợ. Đây là thị huyết ô nha nhất tộc, cực kỳ khủng bố. Có lẽ chúng tạm thời chưa phát hiện ra chúng ta, hay là chúng ta tìm chỗ ẩn nấp một chút. Diệp Phong lúc này nhìn bầy ô nha tà ác đầy trời, lập tức gật đầu. Dù sao, Diệp Phong cũng cảm nhận được khí tức kiêng kỵ từ những con ô nha này. Bọn họ chỉ có hơn 10 người, mà bầy ô nha này đông như một đám mây đen, tuyệt đối có mấy chục vạn con. Đám thị huyết ô nha này một khi lao xuống, e rằng Diệp Phong cũng có chút không chống đỡ nổi. Xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, ngay lập tức, cả nhóm người tìm một nơi tương đối kín đáo, tạm thời nấp mình xuống đất, tránh gây sự chú ý của đám ô nha đáng sợ này. Ầm ầm, nhưng xui xẻo thay, đúng lúc này, trên mặt đất cách đó không xa, đột nhiên từ dưới đất chui lên một sinh vật tựa như cự tượng viễn cổ. Nhưng con cự tượng viễn cổ này, toàn thân mọc đầy vảy màu đỏ máu, hẳn là một loại ma thú đáng sợ khác trong ma giới. Nhưng ngay khi con cự tượng này xuất hiện, nó lập tức thu hút mấy chục vạn con thị huyết ô nha trên không trung. Chúng lập tức ào ào lao xuống, rào rào lập tức, như châu chấu vỡ tổ, mấy chục vạn con thị huyết ô nha, trong nháy mắt đã gặm con cự tượng thái cổ to như núi lớn kia trơ lại bộ xương, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ở phía xa, Diệp Phong và nhóm người Trúc Vô Đạo nhìn thấy cảnh này, lập tức đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bởi vì sức chiến đấu và lực phá hoại của loại thị huyết ô nha này, thực sự là quá đáng sợ. Ầm ầm, nhưng ngay khi mọi người đang cầu nguyện cho mấy chục vạn con thị huyết ô nha này sẽ rời đi, đột nhiên có mấy con ô nha phát hiện ra huyết khí của nhóm người đang ẩn nấp cách đó không xa, lập tức lao về phía họ. Rào rào, lập tức, mấy chục vạn con ô nha toàn bộ đều lao tới, tựa như châu chấu phủ kín trời, khiến người ta thực sự tê cả da đầu. Không ổn, đám thị huyết ô nha phát hiện ra chúng ta rồi. Mau chạy, Trúc Vô Đạo lúc này ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng dẫn cả nhóm người, thần tốc chạy như bay về một hướng. Diệp Phong lúc này sắc mặt cũng có chút âm u, vội vàng theo sau. Chỉ có thể nói, vận khí của họ đúng là không tốt, vừa đến thiên ma giới đã đụng phải một bầy thị huyết ô nha lớn như vậy. Hiện giờ chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, mau chóng rời khỏi nơi này. Rào rào, lúc này, trên mặt đất của thiên ma giới, Diệp Phong và nhóm người Trúc Vô Đạo đang thần tốc bỏ chạy về phía trước. Mà phía sau, mấy chục vạn con thị huyết ô nha đang điên cuồng đuổi theo. Tốc độ của đám thị huyết ô nha này cực nhanh, thoáng cái đã sắp đuổi kịp mọi người. Xoẹt, ngay lúc này, một đệ tử cốt cán không kịp phản ứng, trực tiếp bị mấy trăm con thị huyết ô nha bao vây. Khoảnh khắc sau, gã đệ tử này thậm chí không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người đã biến thành một bộ xương trắng dính máu, rơi lả tả xuống đất, trông vô cùng đáng sợ. Hít, mọi người thấy cảnh này, đều không khỏi sợ hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Chết tiệt, ngay cả Trúc Vô Đạo, đội trưởng của họ, cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Lần này thật là xui xẻo, lại bị mấy chục vạn con thị huyết ô nha này bám theo. Bọn họ đã đến thiên ma giới biết bao lần, chưa bao giờ xui xẻo như vậy. Diệp Phong trong khoảnh khắc đó liền phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình về phía sau. Oanh, ngay sau đó, từ người Diệp Phong lập tức bùng lên một biển lửa ngút trời. Nhưng điều khiến Diệp Phong biến sắc là, ngọn lửa này vậy mà không thể làm tổn thương đến đám thị huyết ô nha. Lũ thị huyết ô nha này không giống như quả đen bình thường, trên người chúng không phải là lông vũ, mà là từng lớp vảy đen. Lớp vảy trên người chúng vô cùng cứng rắn, tựa như kim loại, lại còn có thể chống lửa. Ngay cả bản mệnh hỏa diễm hiện tại của Diệp Phong cũng không thể đốt cháy được chúng. Diệp Phong biết, bản mệnh hỏa diễm của mình đã rất lâu không được nâng cấp, cho nên khi đến những giới diện cao cấp này, nó ngày càng trở nên vô dụng. Xem ra nếu có cơ hội, vẫn phải tìm cách nâng cấp phẩm chất hỏa diễm của ta, bằng không, thủ đoạn hỏa diễm này của ta coi như phế bỏ. Lúc này, Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ. Sau đó, hắn không muốn lãng phí sức lực, thu hồi hỏa diễm, tiếp tục theo nhóm người Trúc Vô Đạo thần tốc bay về phía xa. Một số ma tộc trong thiên ma giới này đúng là vô cùng khó đối phó. Mấy chục vạn con thị huyết ô nha này toàn bộ đều chống lửa, ngay cả hỏa diễm chi lực của Diệp Phong cũng không thể đốt cháy chúng, quả thực vô cùng khó nhằn. Phía trước có một hồ băng, loại thị huyết ô nha này tuy không sợ lửa, nhưng lại sợ nước, nhất là nước lạnh. Đột nhiên lúc này, Trúc Vô Đạo đang dẫn đầu bỏ chạy bỗng lên tiếng. Ngay lập tức, mọi người liền điên cuồng bay về phía trước, quả nhiên nhìn thấy một hồ nước lớn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Tùm, tùm, gần như ngay khoảnh khắc sau, tất cả các đệ tử cốt cán, bao gồm cả Trúc Vô Đạo và Diệp Phong, đều nhảy vào hồ băng này. Vù, ngay lập tức, họ cảm nhận được dòng nước lạnh thấu xương. Đang điên cuồng kích thích làn da, tra tấn thần kinh của họ, khiến họ cảm thấy như toàn thân sắp bị đóng băng, thậm chí cả tinh thần và linh hồn cũng như sắp bị đông cứng. Phải nói rằng, trong thiên ma giới này tồn tại rất nhiều môi trường tự nhiên vô cùng đặc thù, ví dụ như hồ băng này, quả thực khủng bố đến cực điểm. Ngay cả hỗn độn thể của Diệp Phong, lúc này cũng cảm nhận được sự lạnh giá. Nhưng Diệp Phong vẫn còn chịu được, chỉ cảm thấy hơi lạnh mà thôi. Thế nhưng những người khác, bao gồm cả Trúc Vô Đạo, đều cảm thấy như toàn thân sắp bị đông cứng, máu trong người như muốn ngưng kết thành băng. Nhưng lúc này, điều khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm là, mấy chục vạn con thị huyết ô nha lao đến đều lượn lờ trên mặt hồ băng, dường như không dám tiếp xúc với mặt nước lạnh lẽo vô cùng. Diệp Phong thấy vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn về phía Trúc Vô Đạo ở cách đó không xa. Xem ra kinh nghiệm của Trúc Vô Đạo vẫn rất phong phú, dù sao hắn cũng đã ở thiên ma giới một thời gian dài, tự nhiên biết một vài kiến thức cơ bản. Lúc này, Trúc Vô Đạo thấy đám thị huyết ô nha không dám xuống, lập tức lộ vẻ vui mừng sâu sắc. Cuối cùng họ cũng thoát khỏi bầy thị huyết ô nha đáng sợ này. Nhưng đã qua mấy canh giờ, mọi người trong hồ băng gần như sắp bị đông cứng, mà đám thị huyết ô nha đáng sợ kia vẫn lượn lờ trên mặt hồ, dường như không có ý định rời đi. Rõ ràng, đám thị huyết ô nha này không phải là sinh vật không có trí tuệ, mà là vô cùng thông minh. Chúng biết, nhóm người này không thể ở trong hồ băng quá lâu. Thấy cảnh này, Trúc Vô Đạo lập tức trầm mặt xuống, dường như không ngờ đám thị huyết ô nha này lại thông minh đến vậy, cứ chờ đợi họ trên không. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, cứ thế này không phải là cách, chúng ta hãy lặn thẳng xuống đáy hồ, đào địa đạo rời khỏi khu vực này. Trúc Vô Đạo nghe Diệp Phong nói vậy, mắt lập tức sáng lên, rồi nói, được, cứ làm vậy đi. Xoạt xoạt xoạt, tiếp theo, cả nhóm người trực tiếp lặn xuống đáy hồ băng, bắt đầu đào một đường hầm dưới lòng đất. Nhưng ngay khi họ vừa bắt đầu đào ở đáy hồ, đột nhiên toàn bộ đáy hồ như bị thủng một lỗ, một cái hố khổng lồ xuất hiện, trong nháy mắt hút tất cả mọi người vào trong. Xoạt, ngay cả Diệp Phong, trong khoảnh khắc đó cũng không thể chống lại được lực hút kinh hoàng từ đáy nước, bị hút vào một không gian tận cùng dưới đáy hồ. Khi mọi người kịp phản ứng, họ đã đến một không gian lòng đất xa lạ. Nơi đây không còn nước lạnh, xung quanh là một không gian kiến trúc dưới lòng đất vô cùng ẩm ướt. Trên các bức tường xung quanh khắc những hoa văn vô cùng cổ xưa, trông như thể họ đã đến một không gian kiến trúc bí ẩn của thời viễn cổ. Mười mấy đệ tử cốt cán nhìn xung quanh, đều lộ vẻ kỳ lạ. Trúc Vô Đạo không nhịn được nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp sư huynh, chúng ta hình như đã vô tình lạc vào một không gian kiến trúc lòng đất viễn cổ, có vẻ là một di tích cổ. Diệp Phong lúc này nhìn xung quanh, dùng linh hồn lực cảm ứng một chút, quả thực cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cổ xưa. Lúc này, Diệp Phong không khỏi gật đầu, nói, xem ra chúng ta đúng là đã tiến vào một di tích viễn cổ vô cùng bí ẩn và cổ xưa. Di tích này nằm ngay dưới hồ băng, người thường e rằng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm di tích cổ trong một hồ nước lạnh thấu xương như vậy. Thật không ngờ, trong cái rủi lại có cái may, chúng ta bị đám thị huyết ô nha dồn ép đến đáy hồ, lại vô tình tiến vào di tích này. Trúc Vô Đạo cũng có chút ngạc nhiên nói, xem ra câu nói họa phúc đi đôi quả không sai. Dù bị mấy chục vạn con ô nha kia bức ép vào tuyệt cảnh, nhưng không ngờ lại chuyển nguy thành an, chúng ta đã đến một công trình cổ dưới lòng đất, có lẽ nơi đây sẽ mang lại cơ duyên lớn. Mười mấy đệ tử cốt cán bên cạnh nghe Diệp Phong và Trúc Vô Đạo nói vậy, cũng đều lộ vẻ hưng phấn. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, vậy chúng ta hãy cẩn thận thăm dò di tích này. Biết đâu, có thể tìm được cách đối phó với đám thị huyết ô nha kia. Dù sao, ta cảm thấy hồ nước này lạnh thấu xương như vậy, có lẽ liên quan đến không gian kiến trúc viễn cổ dưới hồ này. Lúc này, sau khi nói xong, Diệp Phong trực tiếp dẫn Trúc Vô Đạo và một đám đệ tử cốt cán tiến sâu vào bên trong không gian kiến trúc dưới lòng đất này, Diệp Phong và Trúc Vô Đạo đi đầu. Bởi vì tu vi của hai người họ mạnh nhất, để phòng trường hợp gặp phải nguy hiểm, họ có thể phản ứng nhanh nhất, tránh gây tổn thất không cần thiết cho thành viên. Lúc này, toàn bộ môi trường xung quanh vô cùng lạnh lẽo. Hơn nữa, càng đi sâu vào trong, càng cảm thấy lạnh buốt. Mặt đất thậm chí đã bắt đầu đóng băng, trong không khí còn có một lớp sương băng mờ ảo, đang từ từ trôi lơ lửng, khiến bề mặt cơ thể mọi người cũng bắt đầu xuất hiện một lớp băng. Vù, nhưng lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình. Khoảnh khắc sau, cả người hắn trực tiếp biến thành một hỏa nhân, khiến cho khí tức lạnh lẽo xung quanh lập tức tan biến. Lúc này, khi mọi người tiến sâu vào trong, họ đột nhiên nhìn thấy một pho tượng băng khổng lồ xuất hiện trên mặt đất phía trước. Pho tượng băng này trông giống như một người, trong tay còn cầm một thanh đại kiếm bằng băng, trông vô cùng hùng vĩ và chấn động. Trúc Vô Đạo lúc này không nhịn được lên tiếng, Diệp sư huynh. Chúng ta hình như đã đến nơi sâu nhất của không gian kiến trúc này, phía trước không còn đường nữa, chỉ có pho tượng băng này thôi. Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào pho tượng băng, cẩn thận quan sát. Ầm ầm, đột nhiên lúc này, từ trên pho tượng băng bỗng tuôn ra một luồng hàn khí băng giá vô cùng lạnh lẽo. Tựa như một cơn thủy triều băng giá, lao thẳng về phía mọi người, như thể có thể đóng băng tất cả. Phải nói rằng, hàn khí trong cơn thủy triều băng giá này, quả thực khủng bố đến cực điểm. Thậm chí còn chưa tiếp cận mọi người, đã đóng băng cả không gian xung quanh. Hàn khí thật khủng khiếp. Trong khoảnh khắc, Trúc Vô Đạo và đông đảo các đệ tử cốt cán khác đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ thần tốc lùi lại. Nhưng lúc này, Trúc Vô Đạo đột nhiên nhìn thấy Diệp Phong vẫn còn đứng tại chỗ. Hắn lập tức biến sắc, không khỏi có chút lo lắng kêu lên, Diệp sư huynh. Mau lùi lại, cơn thủy triều băng giá này không phải thứ chúng ta có thể chống lại. Nó mạnh hơn hàn khí trong hồ băng gấp mấy trăm lần. Có thể lập tức đóng băng võ giả cảnh giới chúng ta thành tảng băng. Sinh mệnh lực sẽ biến mất ngay lập tức. Nghe Trúc Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong sắc mặt có chút trịnh trọng lên tiếng. Ta muốn thử xem thủy triều băng giá này có thể đóng băng ta không? Ta mơ hồ cảm thấy, bí mật lớn nhất của không gian kiến trúc dưới lòng đất này nằm trong pho tượng băng kia. Vì vậy, nhất định phải tiếp cận nó mới có thể tìm ra bí mật cuối cùng. Nếu chúng ta bây giờ rút lui, nơi này sẽ bị thủy triều băng giá khủng khiếp kia đóng băng hoàn toàn, muốn vào lại gần như không thể. Cho nên ta nhất định phải thử một lần. Các ngươi ở phía sau quan sát, đừng đến gần ta thử xem sao, nếu không được ta cũng sẽ lùi lại. Bản mệnh hỏa diễm, ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong điên cuồng kích hoạt bản mệnh hỏa diễm của mình. Lập tức, toàn thân Diệp Phong bùng lên một luồng sức mạnh liệt diễm vô cùng kinh khủng. Cả người Diệp Phong lúc này tựa như một vị hỏa thần thái cổ. Vô cùng khủng bố, trực tiếp đối đầu với cơn thủy triều băng giá kinh hoàng kia. Thủy triều băng giá đóng băng cả hư không, nhưng khi lao đến trước mặt Diệp Phong, lại bị sức mạnh liệt diễm trên người hắn nhanh chóng làm tan chảy. Oanh, oanh, oanh, lúc này, Diệp Phong toàn thân bốc lên ngọn lửa kinh khủng, thần tốc từng bước tiến về phía pho tượng băng. Hắn cảm nhận được lực xung kích và áp lực cực lớn. Nhưng Diệp Phong biết, bên trong pho tượng băng này chắc chắn ẩn chứa một bí mật lớn. Cho nên hắn nhất định phải xem đó rốt cuộc là bí mật gì. Có lẽ hắn có thể nhận được một truyền thừa kinh thiên động địa nào đó. Đã đến đây rồi, Diệp Phong tự nhiên không thể dễ dàng lùi bước. Lúc này, Diệp Phong gầm lên một tiếng, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh hỏa diễm còn khủng bố hơn. Thậm chí, Diệp Phong còn sử dụng cả hỏa diễm tổ phù mà hắn đã có được trước đó. Vụt, Diệp Phong dán hỏa diễm tổ phù lên trán, điên cuồng tăng cường sức mạnh liệt diễm của mình. Hỏa diễm tổ phù này là do cô Diệp Thanh Lam của hắn năm đó tặng. Diệp Phong vẫn luôn không mấy khi sử dụng, vì căn bản không cần đến. Nhưng bây giờ đối mặt với sức mạnh đóng băng khủng khiếp này, hỏa diễm tổ phù trên người hắn có thể phát huy tác dụng cực lớn. Lúc này, được hỏa diễm gia trì, sức mạnh liệt diễm trên người Diệp Phong càng thêm kinh khủng. Hắn tựa như một vị hỏa thần thời thái cổ, thần tốc tiến lên, chống lại cơn thủy triều băng giá kinh hoàng. Cuối cùng cũng đã đến trước mặt pho tượng băng. Rầm rầm, tại đây, cường độ của thủy triều băng giá là lớn nhất. Nếu không có hỏa diễm tổ phù trước người ngăn cản, e rằng cả người hắn đã sớm bị đông cứng, trở thành một cỗ thi thể, lúc này. Khi Diệp Phong tiếp cận, hắn mới đột nhiên phát hiện, những cơn thủy triều băng giá đó không phải bộc phát từ pho tượng băng, mà là từ thanh đại kiếm băng mà pho tượng cầm trong tay. Đây tuyệt đối là một món tuyệt thế binh khí thuộc tính hàn băng. Diệp Phong lập tức hiểu ra, pho tượng băng này căn bản không có uy hiếp gì lớn, thứ thực sự có uy hiếp là thanh đại kiếm băng trong tay nó. Nhưng Diệp Phong cũng vô cùng hưng phấn, thanh đại kiếm băng này tự phát ra hàn khí đã khủng bố như vậy, cần hắn phải dùng đến hỏa diễm tổ phù mới có thể ngăn cản. Từ đó có thể thấy, thanh đại kiếm băng này, nếu có thể bị hắn sử dụng, tuyệt đối có thể bộc phát ra sức mạnh băng giá kinh thiên động địa. Có lẽ một kiếm chém ra, liền có thể đóng băng cả một tiểu thế giới. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cũng không trực tiếp đi lấy thanh đại kiếm băng. Bởi vì hắn không rõ thanh đại kiếm băng này rốt cuộc là bảo vật cấp bậc gì. nếu tùy tiện đi đoạt lấy, rất có thể sẽ mất mạng. Cho nên lúc này, Diệp Phong trước tiên phát ra linh hồn lực của mình, bao trùm lên pho tượng băng khổng lồ trước mặt. Hắn muốn dò xét xem, bên trong rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Vù, nhưng, gần như ngay khi linh hồn lực của Diệp Phong chạm vào pho tượng băng, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy linh hồn thể của mình lập tức bị kéo vào không gian bên trong pho tượng băng. Lập tức, linh hồn thể của Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, không gian bên trong pho tượng băng này, vậy mà là một thế giới băng tuyết khổng lồ. Lúc này, linh hồn thể của Diệp Phong có thể nhìn thấy, bản thể của mình vẫn còn ở bên ngoài pho tượng băng, toàn thân bốc lên hỏa diễm, ngăn cản thủy triều băng giá từ thanh đại kiếm băng. Nhưng cũng không có nguy hiểm gì lớn. Điều này khiến linh hồn thể của Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, linh hồn lực của Diệp Phong nhìn khắp thế giới băng tuyết mênh mông xung quanh, ánh mắt có vẻ kinh dị sâu sắc. Không ngờ bên trong pho tượng băng nhỏ bé này lại ẩn chứa một thế giới băng tuyết khổng lồ như vậy. Diệp Phong lúc này không khỏi cảm thán, nhưng hắn biết, nơi này hẳn là thuộc về thế giới ảo của linh hồn. Hừ, đó là lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, ở khu vực trung tâm của thế giới băng tuyết này, có một tòa lâu đài khổng lồ hoàn toàn được đúc từ băng, sừng sững trên mặt đất, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa tang thương. Vụt, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, lập tức thần tốc bay về phía đó, muốn tìm hiểu thực hư. Xoạt xoạt xoạt, linh hồn lực của Diệp Phong cường đại, khiến cho linh hồn thể của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, cho nên tốc độ của Diệp Phong lúc này cực nhanh. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã điều khiển linh hồn thể của mình đến trước tòa lâu đài khổng lồ kia. Tòa lâu đài khổng lồ này là công trình kiến trúc duy nhất trong toàn bộ thế giới băng tuyết. Vù, trong khoảnh khắc, Diệp Phong từ tòa lâu đài khổng lồ trước mặt có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh vô cùng sâu sắc đang khuếch tán ra xung quanh. Khiến linh hồn thể của hắn cũng sắp bị đông cứng. Nếu không phải linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng cường đại, căn bản không thể tiếp cận được tòa lâu đài khổng lồ có thể đóng băng cả linh hồn này. Bí mật cuối cùng, có lẽ nằm trong tòa lâu đài này. Diệp Phong lúc này thầm nghĩ, lập tức bay thẳng đến cửa của tòa lâu đài. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp đi vào bên trong. Khi Diệp Phong bước vào lâu đài, hắn lập tức nhìn thấy toàn bộ tòa lâu đài đều được đúc từ băng tuyết tinh khiết. Ở trung tâm nhất của lâu đài, lại có một cỗ quan tài băng. Diệp Phong không khỏi giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ tòa lâu đài này chôn cất một vị cường giả viễn cổ sao? Cộp cộp cộp, trong tòa lâu đài rộng lớn, chỉ có tiếng bước chân của Diệp Phong vang lên. Hắn trực tiếp đi đến trước cỗ quan tài băng, nhìn vào bên trong. Đây là khoảnh khắc sau, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một mỹ nhân đang ngủ say, trông như người sống, nằm trong cỗ quan tài băng đó. Băng Nguyệt, lúc này, Diệp Phong chú ý thấy bên cạnh cỗ quan tài băng có một tấm bia đá, trên đó viết hai chữ Băng Nguyệt. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ mỹ nhân đang ngủ say trong quan tài băng này tên là Băng Nguyệt? Và ngay khi Diệp Phong đang quan sát, vù, đột nhiên, mỹ nhân đang nhắm mắt ngủ say trong quan tài băng lập tức mở mắt, khiến Diệp Phong giật mình. Vụt, Diệp Phong lập tức lùi nhanh về phía sau, nhưng ngay lúc đó, một tiếng, nắp quan tài lập tức nổ tung. Sau đó, mỹ nhân có khí chất vô cùng thần bí và cao quý, dường như tên là Băng Nguyệt, lập tức bay về phía Diệp Phong, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Vụt, sau đó, Băng Nguyệt đưa ra một bàn tay thon dài trắng nõn như được đúc từ hàn ngọc, chộp về phía Diệp Phong. Diệp Phong theo bản năng muốn bộc phát sức mạnh kinh hoàng để chống cự. Cái gì? Sức mạnh của ta biến mất rồi. Nhưng Diệp Phong kinh hãi phát hiện, hắn căn bản không thể thi triển được bất kỳ sức mạnh nào. Rõ ràng, thủ đoạn của Băng Nguyệt thần bí này cực kỳ khủng bố, lại có thể trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ sức mạnh của hắn. Đây tuyệt đối là một vị cường giả viễn cổ vô cùng kinh khủng. Diệp Phong lập tức nảy ra ý nghĩ này trong lòng. Hắn không khỏi có chút cười khổ, không ngờ trong tòa thành này, vị cường giả viễn cổ kinh khủng này lại vẫn chưa chết. Ban đầu, Diệp Phong nghĩ rằng có thể nhận được truyền thừa cường đại của một vị cường giả viễn cổ nào đó, nhưng bây giờ xem ra, hắn lại trở thành con mồi tự dâng đến miệng người khác. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên từ bên trong bản thể của Diệp Phong ở bên ngoài thế giới băng tuyết, một lá bùa tỏa ra khí lạnh bay ra. Lá bùa này chính là Hàn Băng Tổ Phù mà Diệp Phong đã có được trước đó. Vụt, Hàn Băng Tổ Phù trong nháy mắt bay đến trước mặt Diệp Phong, lập tức khiến mỹ nhân đang định ra tay giết hắn phải dừng lại, mỹ nhân viễn cổ tên là Băng Nguyệt này. Lúc này đôi mắt tuyệt mỹ của nàng lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào Hàn Băng Tổ Phù trước mặt, rồi nàng vậy mà lên tiếng, ngươi là người thừa kế của Hàn Băng Tổ Phù. Diệp Phong nghe Băng Nguyệt nói vậy, đương nhiên lập tức gật đầu, nói, tiền bối nói rất đúng, ta chính là người thừa kế của Hàn Băng Tổ Phù. Ban đầu Diệp Phong gần như đã quên mất Hàn Băng Tổ Phù, không ngờ vào thời khắc mấu chốt nó lại cứu mạng hắn. Lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, Băng Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó ngừng ra tay. Nói, nếu ngươi là người thừa kế của Hàn Băng Tổ Phù, vậy hẳn là Hàn Băng Tổ Phù đã chỉ dẫn ngươi đến đây, để đánh thức ta, đúng không? Đương nhiên là vậy, Diệp Phong lúc này tự nhiên là thuận theo lời của vị cường giả viễn cổ kinh khủng này, hắn đương nhiên sẽ không nói mình đến đây là để cướp đoạt truyền thừa. Mỹ nhân Băng Nguyệt này mặc dù thực lực vô cùng kinh khủng, nhưng tâm trí dường như rất ngây thơ, chưa từng trải qua những chuyện lừa gạt. Cho nên lúc này, Băng Nguyệt ngay lập tức tin lời giải thích của Diệp Phong, ánh mắt nhìn hắn cũng không còn lạnh lẽo vô tình như trước, mà đã dịu đi một chút. Băng Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy ngươi cũng coi như là ân nhân của ta, đã đánh thức ta từ giấc ngủ say vô tận. Diệp Phong lập tức hỏi, không biết tiền bối rốt cuộc có thân phận gì? Băng Nguyệt nghe Diệp Phong hỏi vậy, đầu tiên là suy tư một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nói, ta cũng không biết ta rốt cuộc có thân phận gì. Ta chỉ nhớ rằng ta đã ngủ say ở đây rất lâu, ký ức của ta hình như có chút không hoàn chỉnh. Diệp Phong nghe Băng Nguyệt nói vậy, lập tức nói, dù sao đi nữa, thân phận năm đó của tiền bối chắc chắn kinh thiên động địa. Băng Nguyệt hờ hững lắc đầu, sau đó nói, ta trước tiên sẽ đi theo ngươi ra ngoài, xem có thể tìm lại được thân phận thật sự của ta năm đó không. Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút kinh hãi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Băng Nguyệt này, vậy mà là thực thể. Một sinh linh thực thể, lại có thể tồn tại trong thế giới băng tuyết ảo của linh hồn này. Từ đó có thể thấy, Hippie và thủ đoạn thực sự của Băng Nguyệt, rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Lại có thể hóa thực thành hư, có thể dung nhập thực thể của mình vào thế giới ảo của linh hồn. Thủ đoạn này, là điều mà Diệp Phong hiện nay không thể tưởng tượng, cũng không thể phỏng đoán. Lúc này, Diệp Phong lập tức nói, được, nếu tiền bối muốn đi cùng ta, vậy chúng ta hãy ra ngoài. Băng Nguyệt khẽ gật đầu, đi theo Diệp Phong bay ra ngoài thế giới băng tuyết này. Diệp Phong lúc này cũng không có cảm giác thất vọng gì nhiều. Mặc dù không nhận được truyền thừa kinh thiên động địa nào, nhưng có thể khiến một mỹ nhân ngủ say có tu vi kinh khủng như vậy đi theo mình, cũng coi như có một hộ vệ vô cùng lợi hại. Nhưng Diệp Phong cũng biết, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay giúp mình, dù sao mình và đối phương cũng không có quan hệ gì. Nhưng dù sao đi nữa, giữ được mạng nhỏ đã là rất tốt rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.